Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, đệ 1014 chương giả, làm cho nhiều người như vậy mặt, chọc này từ thị trưởng thân cháu ngoại gái, vòng tay, nói chính là Lan Tử La vòng ngọc, kia đồ vật là ta tự mình tìm hoặc tổng mua. Có cần hay không ta lấy tới hóa đơn làm ngươi nghiệm chứng một chút. Từ Nguyên Trạch thấp giọng lạnh a, này ấm áp pha lê ngoại trong lâu đầu, đột nhiên làm người cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Gì, kia Lan Tử La cũng là Phạm Lợi cần đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ thật là như vậy. Này cảnh Vân Chiêu cùng Bạch Du Ân căn bản liền không làm cho hắn mặt mua đồ vật, hoàn toàn chính là hắn theo bản năng. Ta hỏi lại một lần, ngươi là vào bằng cách nào? Từ Nguyên Trạch lại lần nữa sâu kín hỏi một tiếng. Phạm Lợi cần đánh cái dùng mình. Từ thị trưởng, ta thu được thiệp mời. Thiệp mời đâu? Lấy đến xe Monster. Từ Nguyên Trạch lạnh nhạt nói. Phạm Lợi cần thân mình cứng đờ, hắn nữ nhi lúc này vừa nghe, vội vàng từ trong bao đem kia kim sắc thiệp mời đem ra. Từ Nguyên Trạch tiếp nhận tới vừa thấy, nói thẳng, Phạm Tổng ngươi cũng thật không biết xấu hổ nói, giả tạo thiệp mời sự tình đều làm được ra tới, thật làm ta kinh ngạc a. Ngươi cho ta từ ra là địa phương nào? Muốn tới thì tới, ngươi cho ta Từ Nguyên Trạch bảo bối cháu ngoại gái là cái gì? Ngươi muốn mắng cứ mắng, giả, không có khả năng. Phạm Lợi cần lập tức phản bác nói, là thật là giả chính ngươi lấy người khác đối lập một chút liền biết. Ta Từ Nguyên Trạch còn khinh thường với oan uổng ngươi. Từ Nguyên Trạch lạnh ngạnh nói, từ ra 20 năm qua lần đầu thỉnh nhiều người như vậy tới làm khách, tự nhiên là phải dùng tâm. Mỗi một chương trên thiệp mời đầu đều là hắn tự tay viết ký tên, tuyệt đối không có mạo nhận khả năng. Nhưng Phạm Lợi cần này chương trên thiệp mời tên tuy rằng cùng hắn chữ viết rất giống, nhưng rất nhỏ bộ phận khác biệt vẫn là rất lớn. Loại đồ vật này đối lập một chút hoặc là tìm người làm so đối thực dễ dàng phân biệt ra tới. Phạm Tổng, người này thiệp mời đích xác cùng chúng ta không giống nhau, bên cạnh Hoắc Thiên Tiên phụ thân. Thuật thế thêm một phen hỏa, cười lắc đầu nói, Phạm Lợi cần vừa nghe, chỉ cảm thấy tựa hồ có người hung hăng hướng hắn tạp cái buồn chùy giống nhau. Cả người đều phải buồn bực tạc, đôi tay kia run rẩy, cảm nhận được chung quanh kia trần trụi khinh bỉ ánh mắt. Khí, giận, oán hận, là ngươi làm đi. Phạm Lợi cần nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu, ngược lại lại nói, từ thị trưởng, chỉ cần ngươi đi cha cha sẽ biết, này không phải ta làm giả, tuyệt đối không phải, giả mạo từ thị trưởng ký tên. Liền điểm này, từ thị trưởng là có thể đem hắn nhìn chằm chằm đến chết. Ta làm, Phạm Tổng, ta chuyên môn thỉnh ngươi lại đây mắng ta phải không? Chính là ngươi chủ động xuất hiện ở ta trước mặt tìm việc. Loại này nước bẩn, ngươi cũng không nên loạn bát, cảnh Vân Chiêu nói thẳng nói. Một câu đổ đến Phạm Lợi cần tâm tắc trực tiếp, chỉ cảm thấy ngoại thương lúc sau. Trái tim đều phải bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu, chính là hắn chủ động tìm nha đầu này chuyện này. Rất nhiều người đều nhìn thấy, hôm nay chính là hoàn toàn tài. Chỉ bằng từ Nguyên Trạch này nhân mạch, liền có người sẽ chủ động đem hắn đùa tới chết. Càng quan trọng là còn có kia từ Nguyên Thừa. Đây là thân bại danh liệt a. Bảo đảm qua hôm nay, sẽ có vô số người chủ động chảo hắn nhược điểm, đem hắn dẫm đến bụi bặm mà ni lạnh băng môi run rẩy. Lúc này, trên người chuông điện thoại thanh nhớ tới, di động dính thủy, bất quá lại quần áo cách. Thế nhưng chỉ là có chút ẩm ướt cũng không có hư rớt. Nhìn kia phía trên điện báo biểu hiện, dứt khoát cắn răng tiếp xuống dưới. Dù sao này từ thị trường hắn đã đắc tội, Phạm Tổng, đã xảy ra chuyện, liền ở vừa mới, có người đem nửa năm trước kia nữ học sinh sự tình bạo suốt tới. Điện thoại kia đầu đốn khi vang lên cuống quýt thanh âm Money Internet tuyên bố. Tự nhiên mau thật sự, truyền bá tốc độ liền càng không cần phải nói. Cái gì nữ học sinh? Phạm Tổng lại không nghe một chút hiểu. Hết chương.